Bên em tháng đổi năm rồi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Phân Phân Hòa Quang, editor Lemon. Sau khi nói xong, xung quanh yên tĩnh vài giây. Du Thủy đôi mắt thâm thúy an tĩnh nhìn cô, không lên tiếng. Thẩm Mộ Suy theo bản năng a một tiếng, phản ứng lại bản thân vừa nói cái gì. Cô vô cùng có ý chí sinh tồn nói: em vừa mới nói cái gì? Du Thủy nhíu mày, ngủ. Lời nói chưa dứt đã bị Thẩm Mộ Suy đánh gãy. Em vừa mới ở trong xe lướt Weibo, không cẩn thận mê mẩn. Em tuyệt đối không phải nói tùy thần ngài là tiểu yêu tinh. Cô vẻ mặt chân thành mà nhìn Du Thủy, chứng minh bản thân không nói dối. Du Thủy nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt đang tỏ ra nghiêm túc, cho dù không bỏ qua tia giảo hoạt trong mắt cô, Du Thủy cũng sẽ không tin. Anh nhướng mày, thấp giọng hỏi. Phải không? Đương nhiên là vậy. Du Thủy mỉm cười, thang máy tới, vào thôi. Bà im lặng không nói một lát, Du Thủy chủ động chuyển đề tài. Đêm nay gặp mặt có cảm giác gì? Nhắc tới cái này, đôi mắt Thẩm Mộ Suy liền sáng lên, mắt cô cong cong ngửa đầu nhìn anh. Du Thủy, anh biết không, chị Mạnh Đình vậy mà là fan của em, chị ấy còn từng xem qua em biểu diễn. Thanh âm nhẹ nhàng mà cực kỳ hưng phấn, Du Thủy nghe theo bản năng cong môi. Vui như vậy, Thẩm Mộ Suy gật gật đầu cười. Vui chứ, rốt cuộc ca sĩ lợi hại như vậy là fan của em, sao có thể không vui? Đương nhiên cho dù là người thường cô vẫn vui vẻ. Thẩm Mộ Suy không phải nghệ sĩ thường gần fan, nhưng cô vô cùng quý trọng người thích nghe cô kéo đàn. Du Thủy nhìn cô cười hoảng hốt một lát, vừa định nói chuyện cửa thang máy mở ra, Thẩm Mộ Suy theo bản năng dịch sang bên cạnh một bước, cúi đầu xem di động. Người tới nhìn thấy hai người bên trong liền sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông. Tùy thần, Du Thủy hơi gật đầu, chào hỏi. Là tôi, Thẩm Mộ Suy trộm dương mắt nhìn người tới, là người đàn ông cô không quen. Người tới cười cười nói. Hôm nay trùng hợp vậy còn có thể gặp được tùy thần. Du Thủy mỉm cười, đáp lời. Muốn lên lầu sao? Ừ, đi nhà Tưởng Chu ăn cơm, cậu muốn đi cùng không? Du Thủy lắc đầu cự tuyệt. Quá ồn ào, các cậu chơi đi. Tạm dừng một lát, anh nhìn về phía Thẩm Mộ Suy. Ngủ ngủ, lại đây nào. Hả, lúc này Mạnh Tử Tấn mới chú ý tới cô gái bên cạnh. Hắn nhìn qua Thẩm Mộ Suy cũng ngước mắt nhìn sang, hai người tầm mắt chạm nhau, Mạnh Tử Tấn hơi giật mình, còn không kịp nói gì Du Thủy đã giới thiệu hai người với nhau. Đây là Thẩm Mộ Suy, giám khảo tiết mục tiếng ca hay nhất, đây là Mạnh Tử Tấn. Một ca sĩ, Thẩm Mộ Suy lúc đầu nhìn mặt đã cảm thấy quen mắt, lúc này nghe Du Thủy giới thiệu cuối cùng nhớ ra. Cô gật đầu, hơi mỉm cười. Xin chào, tôi là Thẩm Mộ Suy. Mạnh Tử Tấn ngẩn ra, mỉm cười chào hỏi. Không bao lâu đã đến tầng Thẩm Mộ Suy ở, cô theo bản năng đi ra trước, nhìn Du Thủy cùng Mạnh Tử Tấn như là có chuyện muốn nói, Thẩm Mộ Suy cũng vô cùng hiểu chuyện mà mở cửa vào nhà trước. Sau khi cửa đóng lại, Mạnh Tử Tấn mới khoanh tay, nhướng mày nhìn về phía Du Thủy. Tùy thần ngài đây là muốn làm gì? Du Thủy nhún vai, không làm cái gì, về sau cũng sẽ biết nhau, làm quen trước thôi. Mạnh Tử Tấn, .. hắn không còn gì để nói, nhìn người đàn ông. Gian trá, nói, để cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Lấy hiểu biết của hắn đối với Du Thủy, đứng đắn giới thiệu cho hắn tuyệt đối không có hảo tâm. Du Thủy thản nhiên bình tĩnh, cậu tin hay không thì tùy. Mạnh Tử Tấn nghẹn họng, trợn trắng mắt, hiểu ý cậu, đến lúc đó có vấn đề sẽ giúp đỡ. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cửa thang máy đóng lại, Du Thủy tay cắm túi đứng tại chỗ một lát, ngước mắt nhìn cửa nhà đối diện đóng chặt một hồi lâu, lúc này mới cười khẽ trở về nhà mình. Nửa tháng sau, tiếng ca hay nhất thu hình tập đầu tiên. Giai đoạn đầu tiết mục đều là thu hình trước, đến trận chung kết mới phát sóng trực tiếp. Ngày thu hình đầu tiên, các giám khảo cùng tuyển thủ đều phải có mặt tập giờ trước, sau đó mới là chính thức quay. Lúc Thẩm Mộ Suy đến chỉ có Mạnh Đình ở đó, từ bữa cơm lần trước hai người liền trao đổi phương thức liên hệ, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu, cũng tính là tương đối quen thuộc. Nhìn thấy Thẩm Mộ Suy tới, Mạnh Đình giống như fan nhỏ kích động đứng lên. Thẩm lão sư, ngài tới sớm quá nha. Thẩm Mộ Suy bật cười. Chị Mạnh Đình, chị đừng gọi như vậy, em nhận không nổi. Mạnh Đình không thèm để ý xua xua tay. Sao em lại nhận không nổi, em tuyệt đối có thể. Thẩm Mộ Suy bất đắc dĩ. Mạnh Đình cười, lôi kéo cô ngồi xuống nói. Mau ngồi đi, những người khác còn chưa tới, chúng ta từ từ nói chuyện, chỗ chúng ta ngồi còn có thể nhìn thấy các tuyển thủ. Cùng nhau nhìn xem, được, hai người ngồi cạnh vừa nhìn vừa thảo luận, không tới một hồi vài vị giám khảo khác cũng tới. Người đến đông đủ, tổ tiết mục đưa tư liệu cho mấy giám khảo bọn họ, là thông tin tuyển thủ, phía trên còn viết thành tích đến từ công ty nào. Tư liệu mỗi người đều viết rõ ràng rành mạch, thậm chí còn có. đánh dấu trọng điểm. Thẩm Mộ Suy rũ mắt nhìn mấy dấu đánh không tính rõ ràng kia, khóe môi giật giật. Cô không nghĩ tới tiết mục tuyển chọn tài năng nói công bằng công chính công khai, đến cuối cùng. Vẫn có thể đi cửa sau. Cô đang trầm tư, thanh âm Du Thùy vang lên bên tai. Em không vui sao? Thẩm Mộ Suy sừng sốt kinh ngạc nhìn anh. Sao à? Du Thùy cười, cầm bút chọc chọc má cô thấp giọng. Đều viết hết trên mặt rồi. Thẩm Mộ Suy bĩu môi cũng không khách sáo với Du Thùy, cô nheo mắt. Ừ, một tiếng, cảm thấy làm như vậy không công bằng với các tuyển thủ khác. Sinh vào nhà nào, bộ dáng như thế nào mỗi người đều không thể lựa chọn, nếu bởi vì như vậy liền cướp đoạt những quyền lợi của người khác thực không công bằng. Thẩm Mộ Suy từ nhỏ có ưu thế có gia thế, nhưng cô chưa bao giờ ỷ vào những cái đó mà bắt cho trường học cho cô đi cửa sau. Thậm chí vì nguyên nhân này mà cô còn năm nỉ Thẩm Nam giúp cô giấu giếm thân phận, không để người khác biết cha mẹ cô là ai, người sau lưng cô là ai. Chỉ là một người có bối cảnh bình thường mà nỗ lực thực hiện ước mơ trở thành nhà diễn tấu đàn sen lô. Cô cũng giống như mọi người, không có gì khác nhau cả. Cho nên lúc này nhìn thấy mấy chiêu trò này cô sẽ đau lòng cho những tuyển thủ khác. Du Thùy tạm dừng một lát, gõ gõ phần tư liệu trước mặt. Như vậy tùy tâm đi. Ý anh là sao? Du Thùy cong môi, ý vị thâm trường nói. Tùy tâm là được xem mấy tư liệu khác, đánh dấu này chúng ta coi như trước nay chưa từng nhìn thấy. Mắt Thẩm Mộ Suy sáng lên, ghé vào bên tai anh nói thầm. Có thể không? Có thể. Du Thùy cười, cũng không có làm ra hành động thân mật với cô, nhưng lời này lại làm Thẩm Mộ Suy ấm lòng. Xảy ra chuyện gì có anh lo, anh cũng tùy tâm. Hai người liếc nhau, nhất trí. Được, quản có bối cảnh hay không có bối cảnh, thực lực mới là đạo lý. Còn mấy vị giám khảo khác lựa chọn như thế nào Thẩm Mộ Suy sẽ không quản, nhưng cô sẽ không làm việc trái lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói làm ra vẻ cũng được, nói cô tính tình tiểu công chúa cũng không sao, chính là muốn dựa theo yêu thích của cô, dựa theo thực lực của từng người mà tuyển chọn. Thời gian chính thức thu hình là 7 giờ tối, lúc 5 giờ người xem cũng đã lục tục đi vào, các tuyển thủ sau hậu trường cũng đều chuẩn bị xong xuôi. Thẩm Mộ Suy cùng vài vị giám khảo vội vàng ăn cơm, cũng đúng giờ chính thức lên sân khấu. Một lát sau MC lên sân khấu, các fan bên dưới hò hét quơ gậy phát sân vô cùng lóa mắt. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Suy tham gia loại tiết mục như thế này nên còn rất hứng thú. MC lên sân khấu, đầu tiên là giới thiệu 5 vị giám khảo, sau đó nói rõ ràng quy tắc tiết mục, tiếp theo là tuyển thủ lên sân khấu. Tuyển thủ đầu tiên soái khí có thừa nhưng thực lực không đủ, tất nhiên là bị loại. Sau đó có mấy tuyển thủ thực lực bình thường, Lương Tĩnh Tĩnh cùng Mạnh Đình còn có Thịnh Úc đều chọn thông qua, chỉ có Du Thùy và Thẩm Mộ Suy, hai người không hẹn mà cùng không ấn đèn. Đến tuyển thủ thứ 15 lên sân, fan liền thét chói tai, thanh âm vô cùng lớn. Thẩm Mộ Suy nhướng mày, khóe môi cong cong mà nhìn qua. Lớn lên không tệ, cao cao xoái xoái, sườn mặt rất tinh xảo. Cô còn đang chăm chú nhìn, thanh âm Du Thùy đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Nhìn mê mẩn như vậy. Thẩm Mộ Suy cứng đờ, chớp chớp mắt, có chút đẹp nha, Du Thùy cũng nhìn qua, nhàn nhạt nói. Vậy sao, anh thấy cũng bình thường, em không cần anh thấy đẹp, em thấy đẹp là được. Thẩm Mộ Suy nghĩ tới cách nói tổng tài bá đạo đang lưu hành liền không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra dỗi người. Du Thùy nghẹn họng, lúc này người trên sân khấu đã bắt đầu hát, anh liền chăm chú lắng nghe. Ngoài ý muốn là giọng hát cũng không tệ, linh hoạt kỳ ảo, làm người nghe thực thoải mái. Một chút cũng không ngoài ý muốn, tất cả giám khảo đều chọn thông qua, sau đó bắt đầu đưa ra nhận xét. Từ lúc bắt đầu thu hình không ít người chờ xem Thẩm Mộ Suy có bản lĩnh gì hơn người, có thể đánh rớt Du Thùy ngồi trên vị trí trung tâm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lúc bắt đầu thu hình Thẩm Mộ Suy không đưa ra nhiều lời nhận xét lắm, cũng không cho người thông qua, lúc này là lần đầu tiên, không chỉ người xem tò mò, MC cũng tò mò cô sẽ nói ra lời nhận xét chuyên nghiệp gì. Những người khác đưa ra lời nhận xét xong mới đến phiên Thẩm Mộ Suy. Thẩm Mộ Suy cười đều mắt đều cong lên, làm người nhìn vô cùng thoải mái, đây là tiên nữ cười nha. Cô nhìn chăm chăm tuyển thủ trên sân khấu nói, giọng cậu rất đặc biệt, đương nhiên càng đặc biệt hơn là cậu đã thay đổi âm điệu bài hát, cậu học qua Mỹ Thanh rồi sao? Lúc cậu hát có một chút cảm giác Mỹ Thanh không rõ ràng lắm nhưng lại làm bài hát của cậu được thêm điểm, bất quá lúc cậu hát có một chút vấn đề, tuy rằng không ảnh hưởng lớn lắm nhưng tôi cũng muốn chỉ ra. Thẩm Mộ Suy trực tiếp ngâm nga, cô đầu tiên là hát hai câu tuyển thủ kia đổi lời, sau đó thay đổi hát theo phong cách của mình. Sau khi hát xong cả trường quay ồ lên, đây là giám khảo mọi người đều không quen biết, sao lại hát dễ nghe như vậy, đây quả thực là giọng hát thiên sứ hôn môi không đấy. Giọng hát cũng quá hay đi, cậu nghe ra chênh lệch không? Mắt Vạn Dương sáng lên kích động không thôi, Ban đầu em cũng suy nghĩ nên thay đổi như thế nào mới thích hợp, nhưng vẫn không tìm được phương pháp tốt nhất. Cảm ơn lão sư chỉ điểm. Thẩm Mộ Suy mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu rất ưu tú, hy vọng vòng tiếp theo có thể thấy cậu biểu hiện xuất sắc hơn. Lần này người xem đối với Thẩm Mộ Suy lau mắt mà nhìn. Tiết mục tiếp tục, sau đó Thẩm Mộ Suy cũng cho qua vài tuyển thủ, tuy rằng có vài vấn đề nhỏ nhưng lúc này mới trận đấu đầu tiên, sau khi thông qua huấn luyện nhất định sẽ không kém. Chẳng qua, làm người xem cảm thấy kỳ quái chính là ba người Thịnh Úc Mạnh Đình cùng Lương Tĩnh Tĩnh, tuyển thủ được thông qua không giống nhau, duy chỉ có Thẩm Mộ Suy cùng Du Tùy, hai người từ đầu tới cuối lựa chọn giống nhau. Thẩm Mộ Suy không qua, Du Tùy cũng không qua, Thẩm Mộ Suy qua, Du Tùy cũng qua. Lựa chọn giữa hai người từ lúc 7 giờ bắt đầu đến 8 giờ chưa từng có ý kiến bất đồng. Quả thực làm người ta muốn si ngốc, fan rất muốn hỏi hai người sao lại như vậy, sao có thể ăn ý như thế chứ. Lúc kết thúc buổi ghi hình đã là đêm khuya, Thẩm Mộ Suy mệt mỏi lên xe liền ngủ, Lý Lộ nhìn thấy có chút đau lòng, bảo Ngụy Tiểu Văn đắp thảm lên cho cô liền lái xe ổn định đưa người về nhà. Hôm sau, Thẩm Mộ Suy cố ý lên Weibo xem. Bởi vì chưa phát sóng nên hiện tại độ hot trên Weibo còn không cao, nhưng cũng có rất nhiều fan biết được đã kết thúc ghi hình tập đầu tiên, bọn họ đang chờ đợi ngày phát sóng. Không có áp lực công việc, Thẩm Mộ Suy cơ bản đều ở nhà ăn uống ngủ, có lúc sang nhà Du Tùy ăn ké bữa cơm, quan hệ hai người cũng xem như tốt. Hôm nay Thẩm Mộ Suy lướt Weibo phát hiện Du Tùy muốn phát sóng trực tiếp. Thời gian còn trùng hợp là thứ bảy tuần sau khi phát sóng tập đầu tiên tiếng ca hay nhất. Thấy vậy Thẩm Mộ Suy trực tiếp gửi tin nhắn cho Du Tùy. Thẩm Mộ Suy thứ bảy tuần sau anh muốn phát sóng trực tiếp. Du Tùy trả lời rất nhanh, sao em biết? Thẩm Mộ Suy Weibo. Du Tùy bật cười, thứ bảy tuần sau, em có muốn đến xem không? Thẩm Mộ Suy sừng sốt run rẩy đánh chữ, xem này là. Ở trên mạng xem anh phát sóng trực tiếp hay là qua nhà anh xem trực tiếp? Du Tùy em thích cái nào? Thẩm Mộ Suy, cô đương nhiên là, thích cả hai, một lát sau Du Tùy gửi tin nhắn đến nhà anh xem trực tiếp đi, cùng nhau xem tiết mục luôn. Lúc Thẩm Mộ Suy nhìn thấy tin nhắn này, cô cắn môi đè lại tâm tình đang nhảy nhót kích động, rụt rè nhắn lại một chữ, được cách chương.